Chương 796, loa toàn ngược hoàn. Một độn giai bố đại chi thuật nhìn xem nạ rủ tổ cái kia bị biển lửa bao phủ địa phương, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay hợp lại tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, năm con to lớn cách, trong nháy mắt, phá đất mà lên, đối biển lửa chỗ, trong nháy mắt, oanh kích đi qua một độn giai bố đại chi thuật một tiếng hét lớn, trong nháy mắt, mới cái kia trong biển lửa chuyển đến. Nương theo lấy từng tiếng tiếng xe gió, năm con to lớn cách, trong nháy mắt, từ trong biển lửa hoành ra, trong trước mắt, liền cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cao cấp đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng bạo phá chi tiếng vang lên. Mười cái cách, trong nháy mắt, tại va chạm phía dưới vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ gỗ vụn từ không trung tán rơi xuống thân ảnh, không nhìn biển lửa, chậm rãi, từ trong biển lửa đi ra luân hồi nhãn, nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Nạ dù tổ khinh thường cười một tiếng. Hào hỏa diệt thất đối nạ dù tổ xác thực có thể tạo thành không nhỏ thương tổn, nhưng là, bị một kích thổ lưu thành bích ngăn cản một lúc sau, uy lực đã phát biên độ giảm xuống. Lấy nạ dù tổ cái kia 4.000 phòng ngự, dư lực chưa đủ hào hỏa diệt thất, căn bản là vô pháp đối nạ dù tổ tạo thành cái gì thương tổn. Cùng nạ dù tổ chiến đấu một đoạn thời gian đủ chỉ hạ mạ đã ra, đối với nạ dù tổ sức phòng ngự tự nhiên QNZ là có chút hì hệ ưu do, bằng không. Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng giai bố đại chi thuật làm gì, còn không phải là muốn thư A cơ công kích nạ dù tổ. Thật đúng là nguy hiểm A kém một chút liền thảm dô y nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Hư lạnh hư một tiếng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, không nói gì thêm vờ ơ y ma ngươi đã xuất thủ, như vậy, tiếp đó, liền đến phiên ta. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Một độn thụ phược vĩnh táng một tiếng hét lớn, trong nháy mắt, từ ai trong miệng uống ra hoành trong trước mắt, tại ủ trì hạ mạ đạ dạ chỗ nào, tại dưới thân thể của hắn, trong nháy mắt, đại địa phá vỡ, một viên đại thụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng chiếc nghe nhánh, như là dây leo, đôi hắn trói buộc mà đi lông mày, không khỏi nhíu một cái nhìn xem những này, ủ trì hạ mạ đạ dạ thân ảnh trực tiếp nhảy lên một cái thần la thiên trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân. Oanh mở, đem kỳ thân hạ đại thụ, trong nháy mắt, oanh đánh nát bấy bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Một độn hoàn nã mấy viên cây cối, như là dây leo, từ nạ rủ tổ bên cạnh phá đất mà lên, trong nháy mắt, đôi Uchiha Mạ Đạ Dạ trói buộc mà đi nhìn xem lấy công kích, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt, luân hồi nhãn rung động. Thân ảnh trực tiếp nhảy lên, trong nháy mắt, liền đã rời đi nguyên địa. Phanh phanh phanh hoàn nã không có chúng ủ trí hạ mạ đạ dạ, trực tiếp đánh vào đại địa chi thượng, trong nháy mắt, từng tiếng tiếng phá hủy vang lên. Mấy viên đại thụ, đã thật sâu cắm vào đại địa chi hạ. Bất quá, nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ. Nạ dù tổ công kích nhưng không thể dễ dàng như thế liền kết thúc. Hiện tại, mới là bữa ăn chính một độn kim cương chiêu một tiếng gầm thét, trong nháy mắt. Vang lên không tốt nghe được nạ rủ tổ lời nói gầm thét, trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt liền là biến đổi. Đáng tiếc, đã muộn oanh tại Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới thân, một viên cự mục, trong nháy mắt, oanh lên uy lực to lớn, tốc độ chi khoái. Căn bản cũng không có một điểm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ phong ấn thời gian, cơ hồ nạ rủ tổ lời nói vừa dứt, công kích liền đã đến căn bản cũng không có một điểm phản kháng cùng né tránh năng lực. Chỉ là vội vàng tại trên thân bày ra nhất tầng sở xạ nụ sắc ngoài, trong nháy mắt, kim cương chiêu mục liền đã đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân phanh một tiếng to lớn va chạm chi tiếng vang lên. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, cái kia vội vàng bày ra sở xạ nụ sắc ngoài, trong nháy mắt, phá toái mà Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng là tại cái này công kích phía dưới, trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài to lớn lực lượng. Trực tiếp đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh ra hơn ngàn mét bên ngoài mới ngừng lại được thân ảnh nhảy lên, trực tiếp từ mặt đất đứng lên. Giờ này khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, thân thể đã rách tung tóe. Toàn trên thân hạ đều là trải rộng liệt văn. Bất quá, còn tốt, cũng không có những cái kia địa phương bị đánh gãy. Luân hồi nhãn, mắt thấy nạ rủ tổ chỗ địa phương, ánh mắt bên trong, đều là vẻ phẫn nộ tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh, giấy lộn tổ bù đắng. Không ngừng rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, khôi phục cái kia trên người liệt văn mục độn hoa thụ giới hàng lâm hai tay hợp lại, trong nháy mắt, một tiếng gầm thét trong nháy mắt nhớ tới tại Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng, đại lượng cây cối hình thành thụ hải, trong nháy mắt từ đại địa chi hạ hiện lên, hướng về nạ rủ tổ trực tiếp nhào đi qua. Hoa thụ giới hàng lâm sao, thật sự là phiền phức chiêu thức ai nhìn thấy Uchiha mà đã giả công kích, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Hoa thụ giới hàng lâm, chẳng những có thụ giới hàng lâm hết thể năng lực, càng là có phấn hoa năng lực, phấn hoa sẽ theo hoa thụ giới hàng lâm mà tàn mát, phạm vi, là cái này hoa thụ giới hàng lâm bên trong. Phàm là chúng phấn hoa người, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng là, sắc thực mang theo mãnh liệt gây tê tác dụng. Liền xem như ảnh cấp, một khi chúng phấn hoa, cũng là trong nháy mắt ngã xuống. Vỡ ơ y ma lời như vậy tạch tạch tạch từng tiếng răng rắc chi tiếng vang lên, sờ sạ nụ, ảnh cấp xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau đệ tứ giai đoạn, cuối cùng giai đoạn sờ sạ nụ. Nhìn xem những cái kia đánh tới hoa thụ giới hàng lâm. Nạ rủ tổ không chế sờ sạ nụ. Sau lưng cánh chim nhất động, trong nháy mắt, ảnh cấp xông lên thiên không. 100m, 200m, 300m biết hơn 300m chi cao, nạ rủ tổ mới ngừng lại được. Thân ảnh di động, đã lái đến ngàn mét bên ngoài Uchiha mạ đạ dạ bầu trời. 300 thước cao không trùng, phấn hoa là sẽ không phiêu tới đây. Ánh mắt, nhìn xem phía dưới, bất quá ngắn ngắn thời gian đã, liền đã trải rộng hơn vạn mét phương viên cự phạm vi lớn hoa thụ giới hàng lâm. Dạng này tốc độ. Thật đúng là khủng bố a, mình mặc dù cũng biết một chiêu này, nhưng là, thật đúng là chưa từng có sử dụng qua a trên không trung. Luân hồi nhãn nhìn chăm chú lên phía dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nạ dù tổ sở san đủ, lục tí, trong nháy mắt, một lu nở dê trạ cờ dạ. Tử sắc trạ cờ dạ ngưng tụ. Chậm rãi tại sở san đủ lục trích thủ tí bên trong. Phóng thích, ngưng tụ, áp xúc không ngừng tái diễn hành động như vậy. Thứ nguyên bản 10 meter chi cự. Áp xúc đến 1 mét. Tại phong thích càng nhiều, tại áp xúc cường đại khí thế áp bách lực từ cái kia trả cờ giả cầu bên trên tán phát ra. Đây là vĩ thú ngọc không vĩ thú ngọc là vĩ thú trả cờ giả ngưng tụ. Nạ rủ tổ trên thân không có vĩ thú trả cờ giả, nhưng là, nạ rủ tổ trả cờ giả, lại là 9 cái vĩ thú tăng thêm thập vĩ trả cờ giả dung hợp tự thân trả cờ giả mà thành. Thứ chất lượng, đã xa siêu phàm loại, có thể so là vĩ thú trả cờ giả. Cái này công kích, là nạ rủ tổ dựa theo vi thú ngọc trực tiếp khai thác một cái công kích thủ đoạn lặp đi lặp lại bên trên 10 lần về sau. Nhìn trong tay, cái này sâu tử sắc, như là chất lỏng lại phảng phất cố thể trả cờ giả cầu. Cương đại cảm giác các bách, chí mạng nguy cơ, không ngừng tại cái này trả cờ giả cầu bên trên phát ra. Vẹn vẹn dạng này, liền đã có thể biết thứ uy lực, tuyệt đối cường đại. Cái kia là vi thú ngọc, so xa nhờ cùng nhau. Cũng là muốn kém một bậc. Ánh mắt, nhìn phía dưới, cái kia hoa thụ giới hàng lâm, còn có, Uchiha Mạ Đạ Dạ bên trên bầu trời, nạ rủ tổ sở xạ nụ lục tí, trong nháy mắt, vương lỏng loa toàn ngược hoàn nhàn nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra trả cờ dạ cầu, rơi xuống tốc độ không nhanh không chậm. Vật rơi tự do, từ hơn 300 mét trong cao không, rơi xuống như là lưu tinh xẹt qua lại như cùng nhất khỏa tinh thần lóe ra cuối cùng, rơi xuống vẽ qua thiên không. Chạm đến đại địa sau đó anh.